Vạn đạo Long Hoàng, chương 1251, Nguyên Lục Đại Tông liên tục đến. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, phiến phiến quang môn, lơ lửng ở không trung. Liếc nhìn lại, có chừng hơn 500. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Đồng thời, lấy quang môn làm điểm xuất phát. Hư không ở chập trùng lay động. Linh thức tản mát ra. Tựa hồ tạo thành từng đầu hư không thông đạo. Nhưng mắt thường lại rất khó trông thấy. Nơi này, mỗi một phiến quang môn đại biểu một đầu hư không thông đạo nhập khẩu. Ở những cái này hư không thông đạo sẽ có đủ loại khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, những cái này hư không thông đạo, mỗi hai đầu cũng có thể tùy cơ hội giao hội. Giao hội chi địa, liền là các ngươi chiến trường. Chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, giao hội điểm đối chiến, chúng ta có thể nhìn thấy. Cho nên các ngươi muốn thỏa thích biểu hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả giải thích nói. Thật kỳ diệu sàng chọn phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng khẽ động. Hơn 500 người riêng phần mình tiến vào một đầu hư không thông đạo. Xông qua cửa ải sau, theo cơ hội có hai đầu hư không thông đạo giao hội. Giao hội hai đầu hư không thông đạo hai người, liền muốn giao chiến, người thắng tiếp tục sấm quan, kẻ bại, đào thải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thẳng đến cuối cùng quyết ra người mạnh nhất. Hơn nữa, thiên thần tông người ở bên ngoài có thể nhìn thấy, cho nên, bọn họ có thể thông qua quan sát đám người biểu hiện. Chọn lựa thích hợp đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, hiện tại, các ngươi tùy ý lựa chọn một cái quang môn. Đi vào, Bạch Phát lão giả tuyên bố. Nhưng hắn lời còn không có nói chuyện. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không trung có 9 tòa cổ lão tế đàn ở lơ lửng. 9 tòa tế đàn, truyền thuyết ở xa xưa đi qua, đã từng cùng nguyên lục 9 cái đại thế lực liên hệ. Chính là quán thông hai bên không gian chi lộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thần tông lúc trước liền là từ trong đó một cái cổ lão tế đàn tới. Lúc này, cái khác 8 cái tế đàn lại có một cái đang phát sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động. Cổ lão tế đàn phát sáng, chẳng lẽ nói lại có nguyên lục đại tông muốn đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ thật có cái khác nguyên lục đại tông tới. Trời ạ, thiên thần tông có thể tới. Đã là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Không tệ a, cái này thực sự là thiên đại cơ duyên a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kích động nghị luận, ngay cả những cái kia hoàng giả đều kích động không thôi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tế đàn. Chuyện gì xảy ra? Là cái nào thế lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả sau lưng, một cái đại hán nhướng mày nói. Bạch Phát lão giả lông mày cũng nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, tế đàn hơi hơi chấn động. Có rất nhiều minh văn đang nhấp nháy. Quang mang càng ngày càng sáng chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, có mấy cái thân ảnh từ trong tế đàn nổi lên. Hết thảy có 5 người. Có 2 cái thanh niên. Cái khác 3 cái. Có 2 cái nam tử trung niên. 1 cái trung niên phụ nữ. Bất quá nhìn tình huống là lấy cái kia trung niên phụ nữ cầm đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 cái người, toàn bộ gánh vác trường kiếm. Người mặc trường bào màu tím. Trên trường bào, thêu lên kỳ dị đồ án. Cửu Tiêu Kiếm Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả. Sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nhìn đến không tới chậm. Rốt cục chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gánh vác trường kiếm trung niên phụ nữ nói. Cửu Tiêu Kiếm Tông, các ngươi tới làm cái gì? Chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là đến chọn lựa thanh niên tài tuấn. Gia nhập ta Cửu Tiêu Kiếm Tông. Làm sao? Không hoan nghênh sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên phụ nữ cười một tiếng. Hừ, Thần Khư Đại Lục Quần. Là ta Thiên Thần Tông tới trước. Tất cả những thứ này cũng là chúng ta bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả lạnh mặt nói. Các ngươi bất quá là tới trước một bước mà thôi. Hơn nữa, bố trí những cái này lại có thể hao phí bao nhiêu tinh lực. Thần Khư Đại Lục Quần cũng không phải các ngươi Thiên Thần Tông một nhà. Chúng ta Cửu Tiêu Kiếm Tông tự nhiên cũng có thể đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên phụ nữ thản nhiên nói. Bên cạnh, Thần Khư Đại Lục Quần người nhìn thấy một màn này lại là kích động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tới một cái Nguyên Lục Đại Tông. Hơn nữa, cũng là đến tuyển nhận đệ tử. Cứ như vậy, bị chọn lựa đến tỷ lệ không thể nghi ngờ sẽ càng lớn. Đặc biệt là những cái kia thanh niên, càng là đại hỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong, đúng lúc này, phía trên tế đàn, lại một cái chấn động, tản mát ra quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lại động, chẳng lẽ lại có Nguyên Lục Đại Tông đến đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Trước kia Vô Tận Tuế Nguyệt đều chưa từng có Nguyên Lục Đại Tông đến Thần Khư Đại Lục Quần chọn lựa đệ tử. Lần này, làm sao sẽ tới nhiều như vậy Nguyên Lục Đại Tông? Đây là chuyện tốt. Chuyện tốt à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người kích động nghị luận. Nhưng sau một khắc, bọn họ con ngươi lại kịch liệt phóng đại. Bởi vì, ngoại trừ cái kia tế đàn, lại có một cái tế đàn tản mát ra quang mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Khư Đại Lục Quần người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên Lục Đại Tông, một cái tiếp một cái a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả đám người sắc mặt vô cùng âm trầm. Ong, ong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tế đàn phát ra hai tiếng kêu khẽ. Riêng phần mình có mấy đạo thân ảnh nổi lên. Trong đó một cái tế đàn xuất hiện 5 cái thân ảnh. Nguyên một đám đều là nam tử. Trên người có một loại cao cao tại thượng uy áp, như vạn thú chi vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà mặt khác một bên, xuất hiện 6 cái thân ảnh, nguyên một đám ma khí ngập trời. Ma uy chấn thiên, hai phe, đều có thanh niên đi theo. Hiếu kỳ đánh giá các phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông, Long Thần Cốc, Bạch Phát lão giả nói nhỏ. Ánh mắt lóe qua ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, nhìn đến không có tới trễ. Thiên Thần Tông còn không có đắc thủ. Cái kia tràn ngập vạn thú chi vương khí tức một phương. Một cái đại hán cười ha ha. Bọn họ chính là Long Thần Cốc người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có tới trễ là được. Mà khí cuồn cuộn một phương chính là Thiên Vũ Ma Tông người. Trong đó một cái cao gầy lão giả nhàn nhạt mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tiêu Kiếm Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Long Thần Cốc tam phương dậm chân mà ra. Cùng Thiên Thần Tông người thành tứ phương mà đứng. Các ngươi hiện tại đến, không khỏi cũng quá tiện nghi a, tất cả mọi thứ đều là chúng ta bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả mở miệng, chỉ là một chút bố trí mà thôi. Chúng ta theo giá trị bồi cho các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Tiêu Kiếm Tông trung niên phụ nữ nói. Không sai, những cái này đều là việc nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vũ Ma Tông cao gầy lão giả cười lạnh. Cuối cùng, Bạch Phát lão giả bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý cái khác tam đại thế lực tham dự đệ tử sàng chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, cái này tam đại thế lực ở trong nguyên lục, đều không kém Thiên Địa Thần Tông. Là cùng một cái cấp bậc thế lực. Hiện trường, 500 nhiều cái cường giả thanh niên. Ánh mắt bên trong lộ ra nóng bỏng quang mang. Kích động không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 cái nguyên lục đại tông đến đây, đều muốn tuyển nhận đệ tử. Đây là vô thượng cơ duyên. Bọn họ tràn đầy chờ mong. Âm thầm thề, nhất định muốn hảo hảo nắm chắc. Tốt, hiện tại, các ngươi bắt đầu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả một lần nữa nhìn về phía Lục Minh đám người. Xuất phát, đây là ta kỳ ngộ. Ta nhất định muốn gia nhập Nguyên Lục Đại Tông. Tương lai đột phá hoàng giả, thành tựu thánh nhân, đạp vào đỉnh phong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào cũng không thể ngăn cản ta. Chấm, nguyên một đám thiên kiêu. Mắt lộ ra tinh quang, phóng tới cái kia phiến quang môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, nguyên một đám thiên kiêu. Mang theo kích động tâm tình, xông vào quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, chúng ta đi thôi. Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Hai người cũng hướng về một cái quang môn bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, đứng lại cho ta. Chấm, đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Một cái thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người. Chặn lại Lục Minh đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lâm công tử, Thiên Thần Tông đến thiên kiêu. Lâm công tử sắc mặt âm trầm. Lúc đầu, chỉ có một cái Thiên Thần Tông mà nói. Hắn có biện pháp nhường Lục Minh không thể gia nhập Thiên Thần Tông.